Cực phẩm khí phụ, chương 24, Thủy Vũ Mị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta cầm một khối điểm tâm đưa cho nàng, ăn đi, chỉ cần ngươi không sợ ta bỏ độc. Tiểu cô nương thuần khiết cười. Không sợ, đem điểm tâm nhét vào miệng, tiểu cô nương thật là đơn thuần. Nàng vừa ăn vừa nói. Tỷ tỷ, ngươi là người tốt, ngươi tên gì? Mộ Dung Ý Vân, ta cũng là thuận miệng nói ra. Bất quá nói xong lập tức hối hận, lão cha đang truy lùng ta. Chấm, Mộ Dung Nhị tiểu thư. Nàng sao lại biết, phải chăng nàng cũng là người trong giang hồ? Sao ngươi biết, Mộ Dung gia nhị tiểu thư, Mộ Dung Ý Vân, mắt và chân có tật tính tình điêu ngoa thô lỗ song tục chưa cưới liền bị đuổi khỏi cửa. Kể lại tường tận như vậy, nha đầu chắc chắn là người trong giang hồ. Ta xấu hổ nói, ngươi là ai, sao lại biết, ta xem tỷ tỷ ánh mắt tốt, chân cũng không có việc gì, lại xinh đẹp tâm cũng tốt, ăn nói văn nhã. Quyết không giống trong lời đồn, yên tâm, về sau ai vũ nhục ngươi, ta giết hắn. Giết người, nói nhẹ nhàng như vậy, ngươi là ai, ta cẩn thận hỏi lại một lần, nàng đơn giản nhìn ta gọi Thủy Vũ Mị, tỷ tỷ có thể gọi ta Vũ Mị, cũng có thể gọi ta Mị Nhi, về sau ta chính là muội muội của tỷ. Thủy Vũ Mị chính là đệ nhất ma nữ, bởi vì thanh danh của nàng, ta bất giác cảnh giác cũng bảo trì một khoảng cách. Thủy Vũ Mị, Phượng Thanh Hà cũng không tự giác nhíu mày, tiểu cô nương gật đầu, đúng vậy, cũng có thể gọi ta là Anh Hoa Công Chủ. Mặt nàng chớp mắt toát ra một vẻ đơn độc, một bộ dáng bình tĩnh, rồi lại mang một bá khí chi đạo phách lòng người. Lòng ta chớp mắt quay cuồng, càng ngày càng không hiểu giang hồ, mặt nàng biến sắc còn nhanh hơn trở bàn tay khiến ta kinh ngạc không thôi. Phượng Thanh Hà cười nói, nguyên là Thủy Công Chủ, Bách Hiểu Đường Phượng Thanh Hà thất lễ. Một bộ giả tươi cười, hoàn toàn là giao tiếp bình thường. Thủy Vũ Mị thản nhiên nói. Ngưỡng mộ đã lâu, Phượng Thanh Hà cô nương, hôm nay vừa thấy quả nhiên danh bất hư truyền. Nàng chớp mắt lại biến thành bộ dáng ngây thơ, hướng ta nói. Tỷ tỷ, ngươi có muốn nhận ta làm muội muội không? Ta mỉm cười gật đầu. Được thôi, kêu ta một tiếng tỷ tỷ, cả đời là muội muội của ta. Chấm, nhưng mà ta là người mà cả giang hồ đối địch nữ ma đầu, ngươi có khinh ta không? Không thể phủ nhận, nàng xinh đẹp nhất chính là ánh mắt kia như nước trong veo để lộ ra hơi thở đơn thuần. Giờ phút này nàng dùng ánh mắt chờ mong nhìn ta, có lẽ nàng cùng đại khối băng giống nhau, đều là người cô độc hy vọng có một bằng hữu. Mỗi một người đều có những chuyện phải làm, đều có nguyên nhân, trong mắt ta không có chính tà. Cho nên ta không khinh ngươi, càng là yêu quý ngươi, chính là tỷ tỷ của ngươi. Thật sự, Thủy Vũ Mị kinh hỉ kêu lên, là một loại vui sướng bùng nổ, đừng có khoa trương như vậy, cũng không phải trúng số. Thủy Vũ Mị thở dài một tiếng. Ai, từ nhỏ đến lớn tất cả mọi người đều sợ hãi ta, không tiếp xúc với ta. Mấy ngày trước gặp Đường môn đại tiểu thư Cố Mộng Tình, vừa nghe ta nói là Thủy Vũ Mị liền muốn giết ta, tỷ tỷ ngươi thực sự tốt. Ta khinh thường nói, đừng để ý đến người ngoài, những người đó ăn no rảnh việc. Thật sự là một tiểu cô nương đáng thương, sinh ra đã mang số phận bị người ghét bỏ, nhìn xem, nàng có bao nhiêu đẹp đẽ, có bao nhiêu đáng yêu, vậy mà lại đeo cái bảng. Ma nữ, trên đầu, nhất định rất cô đơn, nhất định không có bằng hữu. Cổ đại thực phiền toái, thực là muốn tẩy não cổ nhân. Thủy Vũ Mị nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tỷ tỷ, ngươi là nữ tử hào sảng nhất, thông minh nhất. Người trong giang hồ đều cho rằng ta là ma nữ tà môn, chỉ có ngươi không chê ta. Chấm, Phượng Thanh Hà miễn cưỡng nói, nếu là tà môn, tỷ phu của ngươi lợi hại hơn nhiều. Ai a, Thủy Vũ Mị hai mắt sáng lên, chạy đến trước mặt Phượng Thanh Hà. Phượng Thanh Hà nói, ta nói cho tỷ phu ngươi chính là đệ nhị cao thủ Thiên Ma giáo chủ. Nàng dám ở cùng một chỗ với kẻ đó, còn không dám nhận ngươi làm muội muội. Phượng Thanh Hà nói xong hưng chí bừng bừng, hoàn toàn không biết ta đã muốn bùng nổ. Hoa, tỷ tỷ hảo lớn, Thủy Vũ Mị nhảy đến trước mặt ta nói, tỷ phu ở đâu, ta muốn thấy hắn, ta không có trực tiếp trả lời nàng, trừng mắt liếc Phượng Thanh Hà một cái nói. Ngươi nói bậy bạ gì đó, ta không có nói bậy, Vân Nhi. Phượng Thanh Hà âm dương quái khí tức chết ta. Chấm, Thủy Vũ Mị giữ chặt tay áo ta, vừa định hỏi gì, sắc mặt liền biến lãnh cùng kết băng không có gì khác, cao giọng nói. Ta vừa nhận tỷ tỷ, không nghĩ muốn giết người, thức thời thì ra mặt đi. Chung quanh có người sao? Phượng Thanh Hà cũng tỉnh táo, rút phối kiếm thủ thế. Hai tiểu cô nương một bộ gặp đại địch lại mặc kệ ta, còn ta căn bản không biết có người tới. Yêu nữ, giao mạng ra đây. Thanh âm vừa dứt, một bóng người theo rừng cây nhảy đến. Thân ảnh cực nhanh, nhưng Thủy Vũ Mị còn nhanh hơn, đoàn kiếm sáng lóa, chớp mắt một cái ta đã bị đẩy ngã, mông đau a, đến tìm Thủy Vũ Mị, vì sao còn đẩy ta ngã? Thủy Vũ Mị đúng là rất nhanh, địch nhân liên tiếp bị đẩy lùi, ta tự thẹn không theo kịp tiết tấu của nàng, nếu không phải ta đã từng học qua kiếm thuật Tây Dương thì tuyệt đối đến nhìn rõ kiếm của Thủy Vũ Mị cũng không có khả năng. Kiếm ảnh lập lòe, người kia liên tiếp rơi vào hạ phong liền tung người lùi lại, thân hình im ắng thủ thế, lúc này ta mới nhìn rõ ràng, đó là một nữ tử trẻ tuổi. Dung mạo kiều diễm, một thân quần áo hồng phấn, mái tóc đen mượt được vấn gọn gàng bằng hai chiếc kim châm toát ra quý khí cùng anh khí. Nàng ta vừa bình ổn, theo rừng cây chạy ra tám nữ tử, quần áo đều là màu hồng, chính là cách ăn mặc không có cao quý như nàng ta, vừa thấy đã biết nàng là cầm đầu, kia là tám nha hoàn. Nàng kia lạnh lùng quét nhìn chúng ta, đối Thủy Vũ Mị nói. Yêu nữ, ngươi giết nhiều người đường môn như vậy, lấy mạng đền. Thủy Vũ Mị thản nhiên nói. Cố đại tiểu thư, ta chẳng qua nghĩ muốn cùng ngươi kết giao bằng hữu, chính là ngươi muốn giết ta, đối với ngươi ta đã tâm lãnh, chính là đường môn xuất nhiều nhân mã đuổi giết ta, ta chỉ là tự vệ lỡ tay giết vài người. Thủy Vũ Mị trên người toát ra một vẻ bình thản cùng uy nghiêm, khí chất bá giả. Bá đạo, vương giả, không thể che giấu, không hổ là công chủ, ngươi không xứng làm bằng hữu của ta. Cố đại tiểu thư ngẩng đầu, ta biết nàng là ai rồi, nàng là đường môn đại tiểu thư Cố Mộng Tình, võ lâm đệ tứ mỹ nữ, vì sao họ Cố mà không phải họ Đường? Đơn giản, nàng là theo họ mẹ, ta xuyên qua vài ngày, đối với tứ đại mỹ nhân đều hiểu biết, không lạ việc này. Chính là ta sao lại có cảm giác, trừ bỏ Nhược Nhan thì cùng Thủy Vũ Mị thì hai người còn lại Y Lạc Lạc cùng Cố tiểu thư đều không thuận mắt. Đáng giận, nàng có gì không xứng? Ta thực giận nói, xem đi Thủy Vũ Mị xinh đẹp khí chất có gì không xứng kết bằng hữu. Ánh mắt Cố đại tiểu thư lập tức nhìn chằm chằm ta tựa hồ muốn đem ta giết chết. Cố đại tiểu thư lạnh lùng nói. Ngươi là ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Dung Ý Vân, nàng là đường môn đại tiểu thư, ta cũng là người có thân phận, đừng dùng ánh mắt như xem tiểu nhân đó. Cố Mộng Tình khóe miệng gợi lên một tia cười lạnh, chính là dòng tục khí phụ hiện giờ xem ra cũng không giống trong truyền thuyết. Nàng ta thế nào cũng là Mộ Dung nhị tiểu thư, không thể cho ta chút mặt mũi a. Phượng Thanh Hà sớm đã bất mãn thái độ của nàng, nói. Cố tiểu thư, ngươi đường môn luôn ở Tứ Xuyên hoạt động, đến Giang Nam có việc gì? Bách Hiểu Đường phát võ lâm thiếp, mời ta tham gia, hành lộ nan. Bách Hiểu Đường mời, đường môn tự nhiên phải nể mặt. Nàng còn không biết đứng trước mặt nàng là đường chủ tương lai cùng phó đường chủ Bách Hiểu Đường, cái gì kêu nể mặt đây? Phượng Thanh Hà nói, một khi đã như vậy, Bách Hiểu Đường Phượng Thanh Hà xin ra mắt có thể nể mặt ta, không cùng Thủy cô nương so đo. Cố Mộng Tình nói, ngươi là Phượng Thanh Hà. Phượng Thanh Hà mặt mũi không nhỏ a, đúng là tiểu nữ. Phượng Thanh Hà một bộ dạng điềm tĩnh, vì sao giúp yêu nữ này? Cố Mộng Tình liếc mắt nhìn Thủy Vũ Mị một cái. Bách Hiểu Đường lần này mời tứ đại mỹ nhân, Thủy cô nương cũng được mời, nàng là khách của Bách Hiểu Đường, Phượng Thanh Hà hẳn là phải bảo vệ nàng chu toàn. Lý do này tốt, không nghĩ Phượng Thanh Hà nhanh trí như vậy. Cố Mộng Tình không cam lòng nói. Được, nếu Phượng cô nương nói vậy ta tạm thời buông tha nàng. Xin hỏi Phượng cô nương, có mời Mộ Dung Ý Vân cô nương không? Phượng Thanh Hà liếc nhìn ta rồi nói. Không có, ta ở trong giang hồ không có địa vị gì, trước mắt thanh danh siêu cấp không tốt, đừng mời. Một khi như vậy, Mộ Dung Ý Vân theo ta. Chấm, Cố Mộng Tình nói xong huy kiếm lại đây. Bắt sống Mộ Dung Ý Vân. Nàng bị điên, ta có bốn siêu cấp bảo tiêu, nàng muốn bắt ta. Ta cùng nàng có cừu hận gì, sau này ta mới biết nàng cùng Y Lạc Lạc là tỷ muội thân thiết, nàng là muốn vì Y Lạc Lạc mà bắt ta. Chấm, nhất thời Cố Mộng Tình huy kiếm về ta cùng hai tiểu muội đều không ngờ tới nên không có phòng bị, ta chỉ vội lùi ra sau, nhất thời vấp phải cái gì, mông thân mật tiếp đất. Ai ra, ta vừa xoa mông thì phát giác Cố Mộng Tình đã lui lại phía sau, trường kiếm rơi trên đất, cánh tay dường như thọ thương. Sau lưng ta liền có một cảm giác ấm ấm, sau đó ta được đỡ đứng lên, ngã vào một cái ôm ấm áp, trong tâm ta bất giác nảy sinh một cảm giác an toàn. Ta ngẩng đầu lên, tiếp xúc ngay với ánh mắt của Đại Khối Băng. Chúng ta khoảng cách thực gần, ta cơ hồ cảm thấy được hô hấp của hắn. Lần đầu tiên ta cùng nam nhân tiếp xúc thân mật như thế, mặt ta bất giác đỏ hồng. Tay hắn vẫn là ôm eo ta, vì sao thời khắc mấu chốt Đại Khối Băng luôn sẽ xuất hiện. Cách chương.